Làng tránh ái muội Đông Nhật giải phẫu. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi hai ký tự Du An Lý và sinh nhật xuất hiện cùng lúc, đều sẽ để lại cho Tả Nhan những hồi ức vĩnh sinh khó quên. Này quả thực không phải là ảo giác của nàng. Du An Lý vẫn để lại đường sống. Ít nhất sau khi rời trận địa ra ban công, cô mới thực sự bắt đầu thỏa mãn. Tả Nhan, Tả Nhan bị làn nước suối nóng trong hồ nhỏ lung lay, bị chế trụ sau lưng, phải chịu nụ hôn lặng yên không tiếng động cùng ngang ngược của Du An Lý. Lòng bàn tay ấm áp mang lực độ nhu hòa ngăn cản mọi rút lui của nàng. Xin tha cũng bị nuốt vào môi răng, không thể tìm đường ra. Trong hoàn cảnh này, người ta khó mà phân biệt được đâu là thực, đâu là hồi ức đã lặp đi lặp lại trong mơ vô số lần. Tả Nhan căng chặt, dùng hết toàn lực ôm Du An Lý, lại tự giao phó mình trong nụ hôn không chịu kết thúc này. Nàng không để ý đến nơi không ôn nhu của Du An Lý, mà dưới ý vị bộc lộ qua động tác không ôn nhu này mới làm nàng biết cội nguồn của thực tủy biết vị. Giống như nhiều năm trước, trong cùng một cảnh tượng, nàng đã nói câu không biết liêm sỉ kia với Du An Lý. Đơn giản là nàng thành thật đối mặt với khát vọng của mình, cũng đối mặt với trong ngoài không đồng nhất của Du An Lý. Du An Lý, Tả Nhan bị đặt bên cạnh hồ, hoa văn đá cẩm thạch lạnh lẽo cũng hôn lên da thịt của nàng. Nàng nhỏ giọng gọi tên cô, giống như quá khứ, tương lai cũng sẽ giống như vậy. Du An Lý nắm tay nàng, mười ngón nắm chặt, mái tóc dài xoăn như rong biển rơi trên cổ và vai của hai người, cũng rơi theo nhiệt độ mà hai người gắt gao dán vào nhau. Vào khoảnh khắc hô hấp bị hơi nước hòa tan, Tả Nhan nghe thấy nụ hôn của cô rơi vào bên tai. Nhan Nhan, cô gọi nàng, nhẹ đến như tiếng thở dài. Trong phòng khách sạn suối nước nóng, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh hỗn độn trên chiếc giường lớn cùng ban công. Trừ cái này ra còn có vị trí điều khiển từ xa cũng không thay đổi. Khi trả phòng, đầu của Tả Nhan gần như vùi vào ngực, hận không thể cho toàn bộ nhân viên dọn phòng khách sạn thành phiên bản của One Forgotten, để sau khi hai người rời đi, người dọn phòng sẽ không để lại quá nhiều bóng ma tâm lý. Đối với chuyện này, Du An Lý chỉ bình tĩnh trả lời, em nghĩ bọn họ sẽ dọn bao nhiêu phòng mỗi tháng. Tả Nhan bị cô nắm tay trở về đường cũ, nghe xong đột nhiên hiểu ra, đúng vậy, người ta làm việc ở một nơi như vậy, khẳng định cũng đã thấy nhiều, nhưng cảm thấy thẹn vẫn là cảm thấy thẹn, đặc biệt là hai người ban ngày ban mặt đến đây, lại trả phòng trước buổi tối, trong mắt người khác đều là sốt ruột. À, em muốn ở lại qua đêm thì nói, hiện tại vẫn còn kịp. Du An Lý nhìn con đường dài sỏi phía sau, hai người vừa đi ra ngoài, chỉ cần 10 phút là có thể quay lại. Tả Nhan vội vàng lắc đầu, thiếu chút nữa là rớt đầu, nàng thực sự sắp chết rồi. Thể lực cùng tố chất của Du An Lý không ai có thể so sánh được. Mỗi lần Tả Nhan nghĩ rằng mình nhất định có thể hầu hạ lại, đều bởi vì vấn đề thể lực mà bị ép làm công chúa ôm gối cả đêm. Phi thường mất mặt, thoạt nhìn Du An Lý không quan tâm đến vấn đề này. Trên con đường này vừa lúc không có người, Tả Nhan nhìn bốn phía, sau đó đến trước mặt Du An Lý, nói nhỏ, lúc trước tôi đã muốn hỏi, nghe thấy lời mở đầu quen thuộc này. Du An Lý vừa mới ăn no nê rất khoan dung cho nàng quyền đặt câu hỏi. Hỏi đi, Tả Nhan liền thực sự hỏi. Chị chỉ làm với tôi, vậy chị có thể thoải mái không? Du An Lý hiếm khi im lặng một lúc, sau đó nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Tả Nhan nghĩ cô cảm thấy vấn đề này có chút khó mở miệng liền xua xua tay. Nói, không có việc gì, tôi tùy tiện hỏi một chút thôi. Hai người đã đi ra khỏi con đường này. Trên đường cao tốc, Tả Nhan đã thấy taxi lúc hai người đến, lúc này mới phản ứng lại khi xuống xe Du An Lý đã nói gì đó với tài xế. Rốt cuộc thì nơi này bắt taxi cũng không dễ dàng gì. Hầu hết tài xế cũng không đi đâu xa. Nhận được đơn liền tới đây. Tả Nhan nhìn chiếc xe đang tới gần. Đang định vẫy tay chào tài xế thì lại nghe thấy người bên cạnh trả lời câu hỏi vừa rồi. Một ngày nào đó tôi ghi lại bộ dáng của em cho em xem. Em liền biết có thoải mái hay không. Tả Nhan, sau khi phải trả giá cho cái miệng hỏng bét của mình một lần nữa. Đồng chí Tả Nhan đã hiểu ra chân lý. Im lặng là vàng, thật hiếm lạ. Du An Lý còn tưởng cả đời nàng sẽ không thể học được điều này. Trên đường trở về homestay, Tả Nhan không chỉ rất im lặng mà còn lén lút cầm điện thoại không biết làm gì. Du An Lý nghiêng đầu nhìn lúc nàng chuyên chú nhất, liền nhìn thấy một vài từ khóa màu đỏ trong trang công cụ tìm kiếm trên màn hình mua camera mini quay loại video có phạm pháp không, thật giỏi. Thông hiểu đạo lý, học đi đôi với hành. Còn có thể rút ra suy luận, xem ra mấy năm nay quả thực thu được rất nhiều tiền đồ. Du An Lý mỉm cười, quyết định đưa khóa giáo dục an toàn thông tin vào nhật trình. Tả Nhan còn không biết mình tìm đường chết một lần nữa đã tra xong. Mặc kệ nghĩ thế nào nàng đều cảm thấy vấn đề này không đáng tin cậy. Trước không nói đến một số vụ việc bi thảm do quay video. Rốt cuộc đây là chuyện bản thân đua nhân phẩm, gặp phải nhân phẩm không tốt, chân trước nói yêu người, sau lưng liền đưa người vào video đăng lên, nhưng Tả Nhan cảm thấy không đáng tin cậy, bởi vì hiện tại là thời đại có thể nói không có mặc quần áo. Thực sự khiến người ta cảm thấy không yên lòng trước bất cứ thứ gì. Dựa trên dữ liệu, ngay cả khi được đặt trong máy tính hoặc ổ cứng, cũng khó có thể đảm bảo sẽ không có một ngày xui xẻo kia. Suy cho cùng, đối với một nhóm người nhất định, máy tính ở nhà giống như một nơi không đóng cửa, cho nên không có quá nhiều quyền tự do truy cập. Tả Nhan nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nhất định là Du An Lý dọa nàng, bị Du An Lý dọa vô số lần. Tả Nhan cũng có kinh nghiệm, vẫn có thể phân biệt rõ ràng đâu là nói liền làm. Đâu là đơn thuần nói cho nàng nghe, cho nên hẳn là không cần lo lắng Du An Lý. Rốt cuộc vấn đề này đều làm nàng không tin cậy, mặc dù nàng cũng muốn thực tiễn, nhìn bộ dáng của chính mình trên người Du An Lý, nhưng nàng không hài lòng với phương pháp này. Sau khi taxi dừng lại, Tả Nhan bước chân phù phiếm xuống xe, đi theo Du An Lý trở về homestay. Trời đã tối. Trong sân nồng nặc mùi khói nướng than và mùi thơm của đồ nướng. Tả Nhan vận động cả ngày đột nhiên nuốt nước miếng, dùng ánh mắt xin chỉ thị của Du An Lý. Sau khi được cho phép liền tăng tốc đi đến khu vực nướng thịt trong sân. Trương Tiểu Mỹ đang ăn thịt nướng, là người đầu tiên nhìn thấy nàng, vội vàng vẫy tay hét lên. Chị về rồi à, mau tới đây ăn thịt nướng đi. Người từ hai bộ phận ở với nhau, cơ hồ lấp đầy sân, mỗi quầy nướng thịt đều có người đứng bên cạnh, đang quét dầu và nướng thịt. Trong sân có đặt vài chiếc bàn vuông, một nhóm người cũng mặc kệ ai là ai, vừa ngồi vừa ăn thịt nướng, vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm. Tả Nhan bước đến chỗ Trương Tiểu Mỹ, cầm chiếc ghế nhỏ mà nam đồng nghiệp bên cạnh đưa cho. Đặt sang một bên rồi ngồi xuống, nàng trở về không thu hút được lực chú ý của nhiều người. Dù sao có để ý thì cũng không quan tâm, nhóm người này đã uống rượu rồi bắt đầu chơi trò chơi. Tả Nhan vừa định bắt đầu ăn thì nghe thấy Trương Tiểu Mỹ hỏi. Đúng rồi, không phải chị bị tiêu chảy đến bệnh viện sao? Hiện tại khá hơn chút nào chưa? Tả Nhan nhìn xiên thịt bò nướng trong tay. Trầm mặc một giây mới buông xuống, ôm bụng nói, không thoải mái lắm, tôi còn chưa ăn. Trương Tiểu Mỹ nhìn sắc mặt của nàng, gật gật đầu, nói, đúng là vậy, sắc mặt của chị rất khó coi, giống như bị mất nước vậy à. Tả Nhan, nửa ngày không gặp, trình độ nói chuyện của ngươi liền tiến triển à, Tả Nhan làm lơ hai từ mất nước, cầm đồ ăn vặt trên bàn nhỏ bỏ vào miệng, liền nghe thấy các đồng nghiệp lân cận mồm năm miệng mười hét to: "Du tổng, Du tổng về rồi, mau lấy ghế, Du tổng về thật vừa lúc, vừa mới nướng mấy chục xiên, ngài mau ngồi đi." Tả Nhan trộm liếc nhìn nữ nhân đi qua, định giúp cô giải vây, liền nhìn thấy cô nhận ghế, ngồi ở bên cạnh mình. Du An Lý mang thần sắc tự nhiên ngồi xuống, còn nhìn Tả Nhan hỏi: "Hiện tại còn khó chịu không?" Tả Nhan phản xạ có điều kiện mà kẹp chân lại, lắc lắc đầu: "Không khó chịu, cảm ơn Du tổng hôm nay đã hỗ trợ." Hai chữ cuối cùng, cơ hồ là nghiến răng nói ra. Du An Lý cười nhạt nói: "Không cần khách khí, là chuyện nên làm." Tả Nhan, nàng nhịn một lúc lâu, sau khi nuốt xuống lời thô tục mới quay đầu lại nhìn đống đồ ăn ngon trên bàn. Vừa sờ bụng vừa âm thầm rơi lệ. "Mẹ ngươi, Du An Lý, nếu ngươi thay đổi lý do, ta cũng không đến mức buổi tối còn chưa ăn cơm." Cũng may Tả Nhan không phải là người duy nhất ở bàn này chưa ăn cơm, vì Du An Lý không bao giờ ăn đồ nhiều dầu mỡ vào buổi tối. Cho nên sau khi ngồi xuống, khách khí nhận đồ ăn người khác đưa, nhưng không hề động vào bất cứ thứ gì. Tả Nhan không biết tại sao cô lại ngồi đây, lại không ăn, lại không thích giao lưu. Chẳng lẽ là thuần túy tạo thêm ngột ngạt cho nhân viên sao? Sau khi nghĩ tới bản chất xấu xa của nữ nhân này, Tả Nhan cảm thấy đúng là như vậy. Nhân viên bị ngột ngạt ban đầu thực sự rất kiềm chế, nhưng đây không phải là công ty, hơn nữa bên cạnh còn có rất nhiều người đang ăn uống. Thanh âm chơi đùa đến chói tai, thấy Du An Lý vẫn luôn không lên tiếng, người trên bàn này cũng từ từ buông ra, ăn những gì nên ăn, uống những gì nên uống. Thậm chí, Tả Nhan còn được nhét một lon rượu gạo ấm, nghe nói là lão bản khách sạn chiêu bài, đưa ra mức giá ưu đãi cho bọn họ. Ngửi thấy mùi vị quen thuộc này, Tả Nhan không khỏi liếc nhìn Du An Lý bên cạnh, không nghĩ tới lại vừa vặn đập vào đôi mắt nâu đen kia. Đêm đông hầu như không có trăng sao, chỉ có gió lạnh âm u thổi qua, thổi đến trên mặt đau nhức. Tả Nhan cầm lon rượu gạo trong tay, còn chưa có uống đã có chút say trong đôi mắt này. Tả Nhan đột nhiên bị thanh âm ồn ào đánh thức, vội vàng thu hồi tầm mắt, uống một ngụm lớn rượu gạo, cúi đầu giống như che giấu cái gì. Vị ngọt ấm áp tràn vào cơ thể, chẳng mấy chốc đã thiêu đốt da thịt của nàng. Một đồng nghiệp nướng thịt xong trở về, nhìn sang bàn bên cạnh, cười lớn đề nghị: "Chơi cái kia không?" "Được, ăn, tôi đều được." "Chơi chơi chơi." Người cuối cùng là Trương Tiểu Mỹ đã uống say. Cô vừa nói vừa kéo Tả Nhan, hỏi: "Chị chơi không?" Tả Nhan không để ý bên cạnh chơi cái gì, tùy tiện gật gật đầu, vẫn duy trì tính cách hòa hợp với tập thể. Một người khác đang say rượu quay đầu nhìn người cuối cùng trên bàn lớn, lớn đầu lưỡi hỏi: "Du tổng, chị có muốn chơi cùng không a? Nói thật hay thử thách?" "Rất đơn giản." Tả Nhan lập tức ngẩng đầu lên, muốn kéo đồng chí tìm đường chết này, nhưng mà lời nói còn chưa ra khỏi miệng liền nghe nữ nhân bên cạnh nói: "Được, cách Trương."